Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Ta không thể làm tiện nhân. Lý Kỳ muốn điên rồi. Hắn phim bạo mà lại bạo được thực sự là vượt quá hắn dự liệu. Hắn lúc đầu lấy là bộ phim này tổng phòng bán vé mấy trăm vạn cũng coi là đỉnh thiên. Thế nhưng là hiện thực lại hung hăng ngoài hắn đoán trước. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian mà thôi, tổng phòng bán vé liền đạt đến 1.700 vạn. Mẹ nó, nhìn thấy số liệu này về sau, Lý Kỳ cảm giác mình đầu óc đều không dùng tốt lắm. Phim bạo được, Lý Kỳ chính mình cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khi hắn nhìn thấy cái này phòng bán vé thành tích về sau, hắn mới đầu tưởng rằng cha mẹ mình lại tại phía sau phát lực. Thế là cho người trong nhà đánh một trận điện thoại. Thế nhưng là đạt được đáp lại là cha mẹ của hắn căn bản cũng không biết hắn gia nhập viễn trình giải trí, càng không biết hắn đang quay bộ phim này. Dù sao Lục Viễn tên tuổi tại lưới bên trên quá lớn. Cơ bản bên trên tất cả mọi người chỉ biết là Lục Viễn mà cũng không biết Lý Kỳ. Lúc nhận được đáp án này về sau, Lý Kỳ hưng phấn nổ. Ngày mùng 7 tháng 4 cả ngày thời gian hắn đều tại đần độn bên trong vượt qua. Người khác cùng hắn nói chuyện, chào hỏi hắn hắn đều là đần độn trực nhạc. Rất nhiều đã từng người trong vòng cho hắn đánh tới chúc mừng điện thoại. Đếm không hết cái gọi là huynh đệ, Lý Đạo, Ca Môn, loại hình xưng hô cùng mông ngựa thanh âm vây quanh ở hắn mà phán đoán. Nếu như trước kia lời nói, hắn hội đắm chìm ở loại này hư vinh bên trong không cách nào tự kềm chế, cảm thấy mình đã là đệ nhất thiên hạ, chính là tương lai phim khoa học viễn tưởng lão đại. Nhưng là hiện tại hắn đối những vật kia chỉ là cười cười, tùy tiện ứng phó một chút cũng liền treo. Hắn sẽ không lại tùy tiện hứa hẹn một cái diễn viên phần dưới hí, cũng sẽ không cùng những cái được gọi là người đầu tư chấp nối, càng sẽ không lại cùng những cái được gọi là trong vòng hồ bằng cẩu hữu như thế nào xen lẫn. Hắn hiểu được thế giới này nhưng thật ra là rất hiện thực. Tại thung lũng thời điểm, hắn thực sự là nhận chịu quá nhiều khinh thường cùng khinh bỉ. Một người tại thung lũng thời điểm rất dễ dàng nhận rõ rất nhiều thứ. Chí ít Kỳ cảm thấy mình đã trải qua nhận rõ rất nhiều đồ vật. Hắn lắc đầu, hắn phát hiện hiện tại mình trừ đần độn vui bên ngoài giữ vững vẻ thanh tình, còn có đối Lục Viễn cảm kích Lý Kỳ thành công để ngụy mập mạp cảm thấy uy hiếp cảm giác. Nếu như dựa theo trước mắt thành tích này lời nói, bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại Hoa Hạ phòng bán vé vô cùng có khả năng đột phá 3 ước. 3 ước tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố độ cao. Tất cả tháng 4 Hoa Hạ vé xem phim phòng tổng cộng cũng không bằng bộ phim này. Bộ này phim khoa học viễn tưởng, bộ phim này bộc phát thực sự là để ngụy mập mạp áp lực như núi. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút đập tốt, ớt dây, sớm một chút tại ngày mùng 1 tháng 5. Thời điểm chiếu lên, mặc dù hắn là công ty nguyên lão, trong công ty địa vị một mực rất lợi hại, thậm chí tương lai địa vị hắn cũng sẽ không quá kém. Nhưng ngụy mập mạp trong lòng kiêu ngạo lại không cho phép hắn vận chuyển. Chí ít phòng bán vé không thể vận chuyển. Cho nên ngụy mập mạp cảm thấy mình tiếp xuống thời gian nhất định phải đối với mình càng thêm nghiêm ngặt. Hắn cảm thấy mình đối phim chất lượng, bao quát bên trong một chút chi tiết vấn đề mình vẫn là cần hảo hảo mà tăng lên một chút. Tương lai Hoa Hạ phim chỉ có tinh phẩm mới có đường ra. Tiểu thịt tươi vé xem phim số phòng triệu lực có lẽ có, nhưng cũng không thể bền bỉ. Đây là ngụy mập mạp dạng này nhắc nhở chính mình. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, như một đầu hung mãnh hồng thủy dã thú đồng dạng vọt vào tháng tư phần phim vòng chiến, sau đó không giảng đạo lý cắn xé cái khác đồng loại phim. Đầu tháng tư không ai bị nổi Hollywood, Catman, hoàn toàn ngăn cản không nổi cái này nam nhân. Đến từ địa cầu, dã man công kích, trực tiếp bị đánh cho đều nói không ra lời. Vô luận là người xem ấn tượng cùng danh tiếng bên trên vẫn là lưới thượng bình phân bên trên. Thậm chí bao gồm nhiệt độ bên trên đều, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đều song bạo, cát mần. Cả hai có thể nói đã hoàn toàn không phải tại cùng một cái cấp độ. Kỳ tích vẫn còn tiếp tục, hoặc là nói trong vô hình ghi chép như cũ đang không ngừng người sáng tạo hết thảy đều vừa mới bắt. Đầu mà thôi, ngày 8 tháng 4 rạng sáng sớm, Thompson lần nữa nhìn xem, Cartman, cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé 7 ngày. Phòng bán vé thành tích để Thompson cảm thấy châm chọc. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, 18 triệu phòng bán vé. Về phần, Cartman, vừa vặn 900 vạn phòng bán vé. Hai người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên cùng đồng dạng chiến trường bên trên. Nhưng là số liệu trực tiếp chênh lệch hơn phân nửa. Cái này khiến Thompson càng bó tay rồi. Khổng lồ như vậy phòng bán vé chênh lệch đã không phải là cái gì quảng cáo. Cái gì tuyên truyền. Cái gì cái khác tương ứng đường tắt biện pháp có khả năng đền bù. Cartman, tại Hoa Hạ tạo ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng, đã là vấn đề thời gian, mà cái này nam nhân đến từ địa cầu, quật khởi cũng là vấn đề thời gian. Mỗi một cái thành công đạo diễn đều đã từng thất bại qua. Thompson cũng thất bại qua, chỉ là Thompson từ khi làm đạo diễn lấy là tới vẫn là lần đầu cảm nhận được khổng lồ như thế cảm. Giác bị thất bại. Cái này khiến thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Bất quá duy nhất để Thompson cảm thấy còn có thể tiếp nhận là Cartman, chỉ là tại Hoa Hạ bên trên. Phòng bán vé bị áp chế, nhưng là tại quốc gia khác phòng bán vé phương diện vẫn là rất bạo tạc. Toàn cầu tổng phòng bán vé thu nhập cũng là trực tiếp quăng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, một mảng lớn, dù sao. Một cái chỉ là Hoa Hạ ngày phòng bán vé, một cái khác là thế giới ngày phòng bán vé đâu. Đây chính là chênh lệch. Nghĩ đến lúc này, Thompson thoáng cảm giác được mình có như vậy một chút điểm cảm giác ưu việt. Ta lại chênh lệch, ta cũng là Hollywood phim, ta tại toàn thế giới đều có con đường. Ngươi cho dù tốt, ngươi cũng chỉ là Hoa Hạ phim, ngươi cũng chỉ là tại Hoa Hạ phát ra mà thôi. Hoa Hạ phim Hoa Hảo Lai ổ phim trung quy là có một đảo không thể vượt qua Hồng Câu. Ngày lẻ 18 triệu. Số liệu này dọa người. Đúng vậy a, nếu như kia, kinh bạo người ngoài hành tinh là một thớt hắc mã lời nói. Như vậy bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đã là so than đá còn muốn hắc mã. Đừng nói nhiều lắm, nói một câu nhị cầu tử nghiêu bức liền xong việc. Đúng vậy a, ta đột nhiên đối nhị cầu tử vào tháng 5 kia bộ, ớt say, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng là một bộ phim khoa học viễn tưởng, không có đặc hiệu phim khoa học viễn tưởng. Đúng, chờ mong a, bất quá kia bộ phim sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân đi. Không biết, nhị cầu tử thật đúng là nói không chính xác, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bạo hỏa tự ý. Nào đó bên trên làm cho tất cả mọi người thấy được phim khoa học viễn tưởng hy vọng. Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng, tựa hồ bắt đầu quật khởi. Đặc hiệu mảng lớn, huyết tinh tràng cảnh, loạn thất bát tao sợ hãi hình tượng cùng đếm không hết công nghệ cao trang bị không có những vật. Này đồng dạng có thể đánh ra tốt phim khoa học viễn tưởng. Đồng dạng có thể để phòng bán vé bạo tạc. Rất nhiều khoa huyễn biên kịch nhìn thấy bộ phim này phòng bán vé thành tích về sau nhau nhau linh. Cảm vừa hiện, chuẩn bị không nói hai lời cùng gió một đợt. Rất nhiều không có tiền đạo diễn chắp vá lung tung kéo hơn 100 vạn đầu tư. Bắt đầu mài đao xoèn xoẹt tại Weibo bên trên tuyên bố muốn quay phim khoa học viễn tưởng. Cái này thần minh là nhân loại. Cái này nhân loại không đơn giản. Đến từ địa cầu quái vật. Rất nhiều phim danh tự đưa đến ban ngành liên quan lập hồ sơ. Sau đó đưa lên kịch bản phim rất nhiều đồ vật còn như măng mọc sau mưa đồng dạng trong vòng một đêm. Liền xuất hiện, những này đầu tư thiếu 100 vạn tả hữu, nhiều cũng liền 400-500 vạn. Tóm lại hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm giá thành nhỏ phim khoa học viễn tưởng. Đều chờ mong có thể bạo một đợt lớn, không làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Nhưng là ăn chút cặn bã còn lại canh tổng không có vấn đề. Ban ngành liên quan đối tình huống như vậy thực sự là rất im lặng. Bất quá nhìn xem những này kịch bản cùng phía đầu tư mặt không có vấn đề gì, về sau bọn hắn cũng không có khả năng kẹp lấy không phải. Thế là toàn diện phê xuống dưới. Ngô Đình Đình tại phòng bán vé vừa ra thời điểm liền mang hứng thú tâm tình vội vã gõ Lục Viễn văn phòng. Lục Viễn thấy được phòng bán vé thành tích 18 triệu ngày phòng bán vé, mà tổng phòng bán vé đã là 3.500 vạn. 3 ngày thời gian không đến liền có cái thành tích này. Hiện tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bộ phim này thật là có thể đột phá 300 triệu, kiếm bộn rồi. Giờ phút này cái thành tích này đầy đủ để Lục Viễn lâng lâng. 300 triệu thành tích, trừ bỏ một hệ liệt chia hoa hồng về sau, mình phân đến tay nâng mã có 8.000 vạn. 8.000 vạn lại hoa chừng 3.000 vạn trang trí hàng thành khu công nghệ kia hai chàng lầu lời nói. Mình còn có thể còn lại 5.000 vạn. 5.000 vạn, có thể, đây đều là mình có thể còn dư lại tiền. Mình trước đó sở dĩ phiền não như vậy nguyên nhân là bởi vì chính mình không có tiền. Thế nhưng là làm trong tay có 5.000 vạn vốn lưu động về sau, mình cũng không cần phiền não rồi. Rất vui vẻ, rất hưng phấn. Bất quá, Lục Viễn mặc dù trong lòng hưng phấn dị thường, bất quá mặt ngoài bên trên lại là rất bình tĩnh. Hắn đứng lên nhìn xem phương xa cảnh đêm. Hắn thở dài, tựa hồ có chút thổn thức cảm giác. Lục Tổng, ngươi thế nào? Không vui sao? Ngô Đình Đình ngây ngẩn cả người. Lục Tổng, ngươi là đúng phòng bán vé hiện trạng không hài lòng sao? Không có, vậy ngươi vì cái gì không vui đâu? Ta phát hiện từ khi bộ phim này bạo về sau, ta đã mất đi rất nhiều thứ, thí dụ như, Lục Viễn dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn thổn thức cảm khái một câu như vậy. Thí dụ như cái gì? Ngô Đình Đình sững sờ, vốn là một kiện rất làm cho người khác hưng phấn sự tình. Nhưng là bị Lục Viễn như thế nghiêm chỉnh cho chỉnh cảm xúc có chút kỳ quái. Đã mất đi rất nhiều thứ. Thứ gì? Không có thứ gì. Ngươi đi xuống trước đi. Muộn như vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. À, Lục Tổng, ngài không nên nghĩ quá nhiều. Hết thảy đều sẽ tốt. Ta minh bạch. Vậy ta đi xuống trước rồi. Tốt. Ngô Đình Đình rời đi về sau đóng cửa lại. Nàng mặc dù an ủi Lục Viễn, nhưng thực tình không có hiểu rõ Lục Tổng đến cùng đã mất đi thứ gì. Lục Viễn xuất ra một cây kẹo cao su nhai. Kẹo cao su hương vị rất thơm, rất dễ chịu. Sự thật bên trên hắn rất muốn nói mình đã mất đi đã từng không có tiền phiền não. Hắn hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm là một cái không có phiền não người đáng thương. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn câm mồm. Hắn cảm thấy mình nói những lời này có thể sẽ bị đánh, coi như sẽ không bị đánh cũng cảm giác mình thực sự là quá tiện, quá trang bức. Hắn không thể làm dạng này tiện nhân, hắn muốn là một cái thành thành thật thật cần cù chăm chỉ người đứng đắn. Tút tút tút, ngay lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Uy, ngoặc kép chấm hỏi. Đầu bên kia điện thoại liên tiếp tiếng Anh để Lục Viễn đầu tiên là một trận mờ mịt. Sau đó thoáng suy nghĩ một phen về sau, hắn vẫn là nghe hiểu. Đây là nước Mỹ một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Một cái gọi Jenny người gọi cho hắn, người tốt, ta xin hỏi có trợ giúp sao? Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. 10 năm mài một kiếm. Hắn học thời gian dài như vậy, tiếng Anh rốt cục phái bên trên công dụng. Mặc dù va va chạm chạm, nhưng Lục Viễn lại bản thân cảm giác tốt đẹp. Lục Tổng, người tốt xin hỏi ngài, cái này nam nhân đến từ địa cầu, toàn cầu quyền phát hành có cho những công ty khác sao? đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, sau đó lại đổi thành một ngụm lưu loát tiếng Trung. Nàng không có muốn cùng Lục Viễn bão tố tiếng Anh ý tứ, hoặc là nói Lục Viễn tiếng Anh để nàng nghe. Được rất phí sức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.